thấy một số người bích cửa trước hay cửa sau với hàng xóm F0, tôi đã giải thích, cứ để cửa thông thoáng, không sao cả. Trong quá trình tham gia tư vấn giải đáp thắc mắc về dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, tôi gặp tình huống một số người kỳ thị hàng xóm bị nhiễm virus hay hàng xóm là nhân viên y tế tham gia chống dịch. Có người ngăn lối đi, bích cửa nhà. Tôi giải thích với họ rằng không ai có thể lây virus cho ai nếu không tiếp xúc trực tiếp và chỉ có thể lây khi cùng phòng kính lạnh. Người dân dường như đã đọc nhiều thông tin về virus và có người tưởng tượng nhà mình ở gần khu cách ly, chắc bị lây quá. Chung cư kia bị cách nhà mình 30 mét, thấy cũng sợ. Có người nhắn tin cho tôi vì bị kỳ thị là F1. Tôi bảo, các nhà xung quanh họ xì xào gì kệ họ, mình bình tĩnh thực hiện đúng các quy tắc phòng dịch, mọi việc sẽ qua. Còn với người không bị nhiễm, thấy nhà ai treo bảng cách ly cũng kệ, họ không ra khỏi nhà làm sao lây cho người khác. Chỉ trừ khi trước đó bạn hàm tám chuyện với họ thì lo là đúng rồi. Tâm lý người dân hoang mang có lẽ một phần từ cách thức chúng ta chống dịch. Những ngày qua, một số nơi bắt F0 mặc đồ bảo hộ hay xe cộ hụ còi trong khâu đưa người đi cách ly tập trung. Theo tôi, đừng làm ầm ĩ lên, gây hoảng loạn trong cộng đồng. F0 và F1 cũng không cần mặc đồ bảo hộ, chỉ cần đeo khẩu trang thôi. Tôi cũng không ủng hộ phương án đưa toàn bộ F1 và F0 cách ly tập trung, bởi bệnh của nhóm này có thể nặng thêm nếu dinh dưỡng và tinh thần trong khu cách ly không tốt. Chưa kể các bệnh viện dã chiến đều đã quá tải. Cho tới cuối tuần trước, tôi cảm thấy lạc quan hơn sau khi tham gia buổi họp hiến kế giữa các chuyên gia với lãnh đạo thành phố. Chính quyền đã thông qua cách thức cho phép các trường hợp F1, F0 đầu tiên cách ly tại nhà. Một số chuyên gia chúng tôi đồng tình rằng cuộc chiến với COVID-19 hiện nay là cứu sống ca nặng càng nhiều càng tốt, chứ không phải đi gom các F lại và canh chừng họ trở nặng. Dựa trên thống kê thực tế, cần tách theo từng nhóm để điều trị. Nhóm gần như không chuyển nặng ở riêng, ở xa trung tâm hay tại nhà. Nhóm có thể chuyển nặng nhưng không nhiều thì ở gần trung tâm. Nhóm rất nhiều nguy cơ ở ngay trung tâm gần bệnh viện có hồi sức tốt. Cho phép F0 ít nguy cơ nặng được cách ly ở nhà và rút ngắn thời gian cách ly F0 trong khu cách ly còn khiến tâm lý những người F0 được thoải mái. Qua đó tâm lý cộng đồng bớt hoang mang và giảm gánh nặng đang rất khủng khiếp cho nhân viên y tế. Theo con mắt dịch tễ học, mỗi chúng ta đều có thể là F0 hay F1 bất cứ lúc nào. Số ca bệnh của thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn tăng trong những ngày tới, nhưng con số đến bao nhiêu phụ thuộc vào sự chấp hành đúng các quy tắc chống dịch của mỗi người. Nếu bạn là F0 được phát hiện tại khu phố hay công ty, bình tĩnh vì rất nhiều người tương tự như bạn. Rất có thể bạn đã lây cho cả nhà, nên hãy thông báo cho cả nhà. Nếu bạn đang ở nhà mà chưa được chuyển đi khu cách ly, cũng bình tĩnh chờ, vì các trung tâm y tế hiện đang quá tải. Tự cách ly tốt cho mình để không lây thêm ai. Trong lúc tự cách ly, mang khẩu trang cả ngày, nón che giọt bắn và giữ khoảng cách trên 2 mét. Không ăn chung, không ngủ chung, không nghỉ ngơi chung rất quan trọng. Chú ý, người có virus không được mang khẩu trang có Vans. Bạn hãy liên hệ trạm y tế sớm và cho họ biết nếu là đối tượng dễ bệnh nặng khi COVID-19 tấn công. Trẻ tuổi nhưng béo phì, trên 60 tuổi có bệnh nền. Nếu bạn là F1 đang ở trong khu cách ly điều trị chưa triệu chứng, lưu ý uống nhiều nước, uống đều trong ngày, mang khẩu trang nhiều nhất có thể, bình tĩnh, cố gắng nghỉ ngơi và vận động, không nằm suốt ngày, luôn giữ vệ sinh phòng ở, cẩn thận khi vào nhà vệ sinh, luôn rửa tay sạch vì dùng nhà vệ sinh không cẩn thận dễ bị bội nhiễm. Khi có triệu chứng khó chịu, bình tĩnh báo cho nhân viên y tế. Có thể bạn sẽ chứng kiến nhiều người chuyển đến, chuyển đi trong các phòng. Đó là hiện tượng bình thường. Nếu bạn là F0 hay F1 nhưng đang ở nhà, báo cho trạm y tế và bình tĩnh chờ, thực hiện giống như trên. Nếu trong gia đình có người là F0 thì cả nhà là F1 nhưng có thể chưa lây cho nhau, nên thực hiện như F1 và chờ. Tất cả mọi người đều có thể bị lây nếu lơ là. Tôi vẫn nói với bệnh nhân phải hồn ai nấy giữ, trong đó luôn bảo vệ khuôn mặt và bàn tay vô cùng quan trọng. Để cho dân tự biết mình có mang virus hay không, tôi cho rằng đã đến lúc chính quyền khuyến khích người dân tự làm test nhanh kháng nguyên như Bắc Giang và thế giới, để họ tự test tại nhà và nhất là F0, F1 chủ động được phần nào khâu theo dõi bệnh. Đầu tiên sẽ giúp hệ thống giảm tải. Thứ hai, đó là con đường Việt Nam phải đi. Các nước có số ca nhiều đều đã tự làm như vậy và chúng ta cũng không có chọn lựa khác. Cuộc chiến này rất khốc liệt. Khi nhìn khuôn mặt tất cả nhà quản lý và các y bác sĩ, tôi đều thấy sự lo toan. Tôi là người đã rất khó chịu khi chiến lược có vấn đề. Nhưng bây giờ tôi cũng đồng tình với sự chuyển hướng trong tư duy chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập trung tâm điều trị bệnh nặng, đã chuẩn bị thuận lợi cho mua sắm thêm trang thiết bị. Nhiều cơ sở y tế đã làm test nhanh. Nhà quản lý sẽ để người dân và doanh nghiệp tự lo trong khả năng của họ. Trong khi chưa phủ kịp vaccine, mỗi người không có chọn lựa khác ngoài bình tĩnh và thực hiện đúng giãn cách. Nếu bạn là F0 hay F1, gặp ánh mắt kỳ thị cũng đừng trách cứ họ làm gì. Khi qua dịch, tình làng nghĩa xóm sẽ trở lại như xưa. Có những ngày loanh quanh, bước chân không muốn về, ngày thì dài lê thê, nỗi buồn cũng lê thê. Có những ngày lang thang, mang tủi hờn não nề, về đâu, về đâu, về đâu. Rồi gặp người thoáng qua, nụ cười thoáng qua, an ủi vài câu, vỗ về vài câu, một lời mời dễ thương, cuộc nhậu dưới sương, tâm tình cùng nhau xua buồn giàu tan mau. Và Sài Gòn ôm tôi trong tay từng người, ôm trong nụ cười, tay ôm gần người. Và Sài Gòn ôm tôi, xóa tan bao mùi mùi, xóa tan hơn tôi, ngang qua đời tôi. Sau những ngày trở về, thấy yêu thêm phố phường, bạn bè em anh là Sài Gòn vây quanh. Sài Gòn ở đâu xa, ở trong tim mỗi người, cho tình người bay lên, cho tình mình bay lên. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn.